Hệ thống phản trọng lực không thể khởi động. Chiếc tàu này không cất cánh được nữa rồi. Sao hệ thống thông tin lại không hoạt động? Không phải chúng ta đã ứng dụng công nghệ thông tin lượng tử vào thiết bị này sao? Thậm chí nó còn có cả mật khẩu đặc biệt có thể thay đổi theo tình huống. Sao đột nhiên nó lại không hoạt động? Trong phòng họp chính của phi thuyền hy vọng, nét mặt Lục Trần xám mét nhưng vẫn đầy vẻ giận dữ. Đây quả thực là lần đầu tiên anh nổi cơn thịnh nộ như vậy với Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác. Đã mất liên lạc với tàu con thoi hơn 10 tiếng mà đám người đó vẫn không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Ở dưới đó còn có 2.000 đội tiền trạm, Lục Trần có thể bình tĩnh được sao? Bây giờ toàn nhân loại chỉ còn lại có 110.000 người. Bất cứ sự hy sinh nào cũng là một tổn thất rất lớn. Hạm trưởng cũng không cần quá lo lắng. Chúng tôi cơ bản có thể khẳng định trên sao hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh nào, cho nên họ ở dưới đó chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như gặp nguy hiểm, họ nhất định sẽ trở về phi thuyền hy vọng. Một nhà khoa học khác bổ sung. Lục Trần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù trong lòng anh vẫn có một sự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy nếu dưới đó có gì nguy hiểm, chắc chắn Sử Tiến sẽ đưa cả đoàn quay trở về. Lúc này trên sao hỏa, tất cả những người quay lại tàu con thoi đều đã biết việc hệ thống phản trọng lực bị mất kiểm soát. Nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng của lũ quái vật bên ngoài vỏ con tàu, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đều biết những ống kim loại trên người lũ quái vật này vô cùng sắc nhọn. Chúng đã dễ dàng đâm thủng bộ đồ du hành vũ trụ, thì liệu có đâm thủng được lớp vỏ ngoài của con tàu này hay không? Đây là câu hỏi không ai trong số họ biết câu trả lời. Một điều khác càng khiến họ tuyệt vọng hơn nữa là phi thuyền hy vọng vẫn chưa sửa chữa hệ thống thông tin. Điều đó càng khiến họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí có người còn đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết đáng sợ. Đó là phi thuyền hy vọng đã phát hiện ra lũ quái vật trên sao hỏa nên đã bỏ rơi chiếc tàu con thoi này rồi. Cho dù đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua vô căn cứ, nhưng nhiều người vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu. Nếu nghĩ đến chuyện này, thì chẳng phải ngay từ đầu hai chiếc phi thuyền Thần Châu Thiên Cung và Hy Vọng cũng đã bỏ rơi rất nhiều người ở trái đất sao? Dẫu là vì mục đích duy trì sự tồn tại của loài người, Thần Châu Thiên Cung và Hy Vọng buộc phải để lại rất nhiều người trên trái đất. Nhưng vẫn không thể phủ nhận việc họ đã bỏ mặc rất nhiều người đến chết. Cho nên trong tình hình này, việc phi thuyền Hy Vọng sẽ hy sinh chiếc tàu con thoi này cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Nghĩ vậy, rất nhiều người trong chiếc tàu con thoi đều cảm thấy bất lực đến mức ngồi bệt xuống. Trên gương mặt họ tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Sử tướng quân, tôi muốn hỏi anh câu này. Nếu phi thuyền Hy Vọng phát hiện ra lũ quái vật trên sao hỏa, liệu bọn họ có đến cứu chúng ta không? Một binh sĩ ở bên cạnh Sở Tiến đột nhiên hỏi. Tôi nghĩ nếu họ biết lũ quái vật đó đáng sợ đến mức nào, nhất định sẽ không đến cứu chúng ta. Hệ thống phản trọng lực không thể hoạt động trên sao hỏa. Nếu họ đáp xuống đây thì cũng sẽ không thể bay ra ngoài sao hỏa được nữa. Một binh sĩ khác cướp lời. Một binh sĩ khác lắc đầu nói. Chắc chắn là vậy rồi. Hạm trưởng của chúng ta suy cho cùng cũng là một kẻ lòng lang dạ sói. Cậu còn nhớ lúc trái đất đang bạo loạn, mấy tên phản loạn đó lao vào viện khoa học. Anh ta chẳng thèm nghĩ ngợi đã ra lệnh giết sạch những kẻ đó. Chỗ đó cũng phải mấy trăm ngàn người, chứ đâu có ít. Hơn nữa, đa số họ còn không có vũ khí. Có thể thấy, vào thời khắc quan trọng thì hạm trưởng của chúng ta không việc gì là không làm được. Ngậm cái miệng thối của cậu vào. Sở Tiến đột nhiên quay người, trừng mắt quát hai binh sĩ đang nói chuyện lúc nãy. Mấy chục binh sĩ trong con tàu này đều là vệ binh thân cận của cậu ta, cũng có thể coi là những người bạn thân thiết. Nhưng Sử Tiến thật không ngờ họ lại nói ra những lời quá quát như vậy. Sử Tiến này đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm những việc như vậy. Nếu thiếu gia quả thực là người như các cậu nói, thì liệu các người có cơ hội bước chân lên phi thuyền hy vọng không? Sử Tiến thầm trách. Những binh sĩ đi cùng Sử Tiến đa số đều là những người quả cảm. Có điều, dù họ đã sát cánh cùng nhau vài năm, nhưng vẫn chẳng mấy người hiểu được con người thiếu gia Lục Trần. Sau này, dù cho có phải chết, các người cũng không được phép nghi ngờ thiếu gia. Kẻ nào có dám làm chuyện đó, tôi sẽ bắn chết không tha. Sử Tiến tức giận quát lớn. Thấy Sử Tiến đột nhiên nổi giận,

Lần này thương vong quá lớn, đã hy sinh mất hơn 500 binh sĩ. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc này, Lục Trần đang ngồi trong phòng họp lớn của phi thuyền Hy Vọng. Xem xong báo cáo của Sử Tiến, anh không khỏi tự trách mình. Ngoại trừ mặt trăng, con người chưa thực sự đặt chân lên bất cứ hành tinh nào ngoài trái đất. Bởi vậy, dù có phái người lên các hành tinh khác thăm dò trước, thì lần đầu tiên cũng không nên cử quá nhiều binh sĩ đi như vậy. Đáng lẽ, chỉ nên phái khoảng 10 người đi tiền trạm mà thôi. Lục Trần nghĩ, nhưng mà anh đã phái đi 2.000 binh sĩ. Đây quả thực là một sai lầm lớn. Mọi người đều im lặng, đặc biệt là Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác. Lục Trần đứng trên bục phát biểu trong phòng họp, gương mặt đầy vẻ ưu tư, nói: toàn bộ thông số của hệ thống phản trọng lực đã được chuyển cho mọi người. Các vị, tôi biết hệ thống này là do tôi giải mã, nhưng bây giờ tôi lại muốn các vị nghiên cứu giải quyết vấn đề này cùng tôi. Việc này có thể khiến mọi người khó chịu, nhưng chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Ở dưới đó còn 1.500 nhà khoa học và các binh sĩ tinh nhuệ của chúng ta. Trong đó có một tư lệnh chỉ huy và rất nhiều trung tá. Họ đều là những con người ưu tú, sẽ bảo vệ 110.000 người trên phi thuyền Hy Vọng này. Do vậy, chúng ta phải tìm ra cách giải cứu họ trong thời gian ngắn nhất. Dù bên trong tàu con thoi có hệ thống tuần hoàn không khí, nhưng số lương thực mà đội tiền trạm mang xuống đó là có hạn. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì số lương thực đó chỉ đủ dùng trong 2 ngày. Đã 40 tiếng trôi qua, chắc chắn họ đã hết lương thực. Đến sáng ngày mai mà chúng ta vẫn không nghĩ ra cách, thì họ sẽ bắt đầu bị đói. Tôi nghĩ rằng tất cả những người khác trên phi thuyền Hy Vọng này đều không muốn những con người quả cảm đó bị chết đói trên sao Hỏa, đúng không? Cho nên, mặc dù có rất nhiều người ngồi đây không hiểu rõ về hệ thống phản trọng lực, thì tôi vẫn hy vọng các vị có thể dồn hết tâm huyết nghiên cứu nó, tranh thủ từng giây từng phút để giải quyết vấn đề này. Lần này, những nhà khoa học được Lục Trần gọi đến, phàm là có chút liên quan đến tinh cầu, tàu con thoi, sinh vật học, khí tượng các kiểu, gần như là đều có mặt hết. Nói thật thì, hệ thống phản trọng lực này thuộc về kỹ thuật vật lý. Trong số bọn họ, thực ra có rất nhiều người không am hiểu lắm. Lục Trần làm như vậy cũng là vì có bệnh phải vài tư phương. Phải, bản thân anh cũng đã nghĩ cả một đêm, cũng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc thì hệ thống phản trọng lực có vấn đề ở chỗ nào. Theo như những con số Sử Tiến gửi đến, tất cả mọi thứ đều bình thường. Trong khi đó, tại một phòng họp lớn khác, còn có hàng nghìn các công nhân viên kỹ thuật lành nghề. Bọn họ cũng nghiêm túc nghe tất cả những gì Lục Trần nói thông qua video. Đám người Đinh Đại Thành mặc dù là nhà khoa học, nhưng bọn họ chỉ giỏi về lý thuyết, tiến hành thao tác thực tế là những công nhân kỹ thuật này, cũng có thể nói là những nghiên cứu sinh hay những thạc sĩ tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp. Bọn họ muốn gia nhập vào đội nghiên cứu chính thức còn phải trải qua mấy năm thực tập mới có tư cách. Đinh Đại Thành trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy nói: về vấn đề lần này, tôi chỉ nói đơn giản 3 vấn đề. Thứ nhất, tại sao lúc đầu khi đặt máy dò không người lái không phát hiện ra tình trạng hệ thống phản trọng lực bị vô hiệu hóa? Thứ hai, nguyên nhân khiến hệ thống phản trọng lực này bị vô hiệu hóa là gì? Có cách gì có thể giải quyết hay không? Hơn nữa, nếu như thấy tình hình có gì không đúng, tôi sẽ lập tức báo về Hy Vọng. Lục Trần bổ sung: nhưng mà... không nhưng nhị gì cả, chỉ có tôi đích thân dẫn quân mới là thiết thức nhất. Còn những việc chưa biết trước, khả năng chịu đựng của tôi mạnh hơn mọi người mà. Lục Trần giơ tay chặn lời Đỗ Phi. Không phải, ý tôi là chú Thiên Hành làm trạm trưởng ủy quyền tốt hơn tôi. Tôi vẫn quen chiến đấu với anh em hơn. Đỗ Phi cười khổ. Không không không, lần này đội quân siêu cấp của chú mới là chủ lực. Chú phải đích thân ra trận mới được. Lục Thiên Hành lắc đầu. Lục Trần gật đầu nói: bố tôi nói đúng đấy. Hơn nữa, trên tàu Hy Vọng, danh tiếng của ông ấy vẫn không lớn bằng cậu. Ngoài tôi ra thì danh tiếng của cậu là lớn nhất, mà cậu còn là chỉ huy quân đội. Có cậu trấn thủ, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì cũng có thể trấn áp được. Đỗ Tử Lệnh, anh đừng thoái thác nữa. Mặc dù chúng tôi biết anh rất muốn đích thân ra trận giải cứu các anh em, nhưng hạm trưởng đã kiên quyết muốn dẫn quân. Trên tàu Hy Vọng đúng là chỉ còn anh có đủ danh tiếng để trấn áp tất cả mọi người thôi. Vô Quang Chính cũng gật đầu nói: về điểm này trong lòng anh cũng hiểu rất rõ. Đỗ Phi trước giờ vẫn là tư lệnh của Điện Sát Thần, đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, hơn nữa còn là anh em tốt của Lục Trần, mọi người ai cũng tín nhiệm anh. Thêm nữa, anh bây giờ cũng là nhân vật có quyền lực thứ hai trên tàu Hy Vọng, chỉ sau Lục Trần. Nếu như Lục Trần có thực sự xảy ra bất trắc gì, cả con tàu hy vọng sẽ phải do anh đứng ra chỉ đạo. Đỗ Phi cau mày, vẻ mặt bị ép buộc, nhưng cuối cùng nói không lại với mọi người. Anh chỉ còn cách gật đầu nói. Được thôi, vậy tôi sẽ ở lại đây, đợi tin tốt của mọi người. Chúc mọi người mã đáo thành công, đánh cho mấy con quái vật sao hoạt đáng ghét đó một trận tơi bời. Cứ như vậy, sau khi bố trí người xong, mọi người bắt đầu đi chuẩn bị. Trước mắt chỉ có 20 tàu con thôi, nhiều nhất chỉ có thể đưa 1.000 người đi. 1.000 người này, Lục Trần định dẫn theo toàn bộ những võ giả mà Lục Thiên Hành đã huấn luyện trong thời gian vừa rồi. Trong đợt hành động ứng cứu lần này, những binh sĩ bình thường không ăn thua. Chủ yếu là bọn họ bây giờ đang ở trên tầng khí quyển của sao hỏa, cách sao hỏa một độ cao hơn 1.000 km. Máy bay chiến đấu thế hệ 600 căn bản bay không tới sao hỏa. Ban đầu, thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ 6.0 hủy diệt 100 là thiết kế dựa trên điều kiện của trái đất, chắc chắn không thể dùng trong chiến tranh ngoài vũ trụ. Có điều, thông qua những điều kiện này, Lục Trần cũng nghĩ kỹ rồi, máy bay chiến đấu tinh không mới đảm bảo được cho con người. Thời gian trên tàu hy vọng chậm chậm trôi đi, từng giây từng phút, toàn bộ 110.000 người trên chiếc phi thuyền đều biết trên sao hỏa có những con yêu quái rất kinh khủng, đội tiền trạm đã gặp phải rắc rối rồi. Nhưng phần lớn những thành viên trên tàu con thoi đều còn sống sót, trước mắt đang chờ đợi người đến cứu. Bọn họ đã hết lương thực rồi, mà bọn họ vẫn còn phải chờ hơn 10 tiếng đồng hồ nữa mới có người của hy vọng đến giải cứu. Ai nấy cũng đều hy vọng có thể cứu tất cả bọn họ trở về tàu hy vọng. Tướng quân Sử, chúng ta hết thức ăn rồi, hơn nữa mọi người đã đói rồi, quan trọng nhất là đến cả nước chúng ta cũng không có. Một nhà khoa học tới bên Sử Tiên nói, bọn họ đã nhiều giờ chưa ăn chút gì rồi, lúc này môi ai nấy cũng đều bắt đầu khô nứt. Tôi biết. Sử Tiến gật đầu. Tất nhiên cậu ta biết là không có thức ăn, nhưng mà cậu ta cũng biết ý của nhà khoa học này chính là muốn cậu ta hối thúc hy vọng, mong bọn họ có thể mau chóng nghĩ ra cách giải quyết hệ thống phản trọng lực. Nhưng cậu ta tin tưởng thiếu gia nhà mình chắc chắn đang nghĩ cách, cho nên không muốn thúc giục hy vọng. Ôi! Nhà khoa học thở dài, lại ngồi về vị trí của mình. Thật ra đây đã là lần thứ 3 hắn hỏi Sử Tiến như vậy rồi. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng hắn tin Sử Tiến hiểu rõ ý hắn. Có mấy binh sĩ trộm nhìn Sử Tiến, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng lựa chọn im lặng. Có ai không sợ chết không? Sử Tiến bỗng nhiên nhìn về phía tất cả các binh sĩ trong khoang tàu con thoi. Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Sử Tiến. Bọn họ hiểu ý của Sử Tiến. Bên ngoài vẫn còn một ít đồ ăn trong lều. Sử Tiến muốn đưa bọn họ đánh ra ngoài để lấy lại đồ ăn trong lều. Mặc dù bây giờ bọn họ đã an toàn, nhưng họ cũng biết rằng những con quái vật kia chắc chắn vẫn đang mai phục bên ngoài. Chắc chắn đang đợi bọn họ mở cửa tàu con thoi, sau đó cho bọn họ một kích chế mạng. Tôi không sợ chết. Dù sao trước sau cũng chết. Tại sao trước khi chết không giết thêm mấy con quái vật cơ chứ? Phải, giờ chúng ta phải đánh ra, đến lều lấy thức ăn, nếu không tất cả chúng ta có thể chết đói ở đây. Mọi người lần lượt đứng lên, ai là người không sợ chết, nào có ai là không sợ chết, chỉ là đôi khi bạn không muốn chết cũng không tránh được. Cho nên vào thời khắc mấu chốt này, dù sao cũng là một lần chết, mọi người đương nhiên có thể bỏ lại chuyện sinh tử sang một bên. Nhìn tất cả binh sĩ đều mang khí thế thấy chết không sờn, các nhà khoa học không khỏi xúc động. Bình thường bọn họ chỉ tập trung nghiên cứu nên biết quá ít về những người lính này. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều cảm thấy một sự chấn động, cũng nhìn ra tâm huyết trong những binh sĩ này mà người thường không có. Được, đợi tôi hỏi những người trên tàu con thoi khác. Sử Tiến gật đầu, phát tần số cho tất cả các tàu con thoi trong khu vực khai thác mỏ này. Mọi người bên kia, mọi người như thế nào rồi? Còn có thể kiên trì bao lâu nữa? Bên này chúng tôi không có thức ăn, chúng tôi định ra ngoài lấy thức ăn trong lều. Mọi người có muốn đi cùng nhau không? Những chuyện thế này, Sử Tiến cũng không mong tất cả mọi người có thể tham gia. Bởi vì sau khi bọn họ rời khỏi đây, đối với đa số người mà nói, thì chắc chắn là cục diện thập tử nhất sinh. Cho nên nếu không muốn ra ngoài đánh một trận, cậu ta cũng không cưỡng cầu. Sống chết do số thôi. Sử Tiến, chúng tôi lập tức xuất phát đây. Bảo mọi người gắng kiên trì thêm một lát, chừng 2 tiếng nữa là được rồi. Chúng tôi mang thức ăn và nước uống đến cho mọi người. Lục Trần nói. Được, được. Sử Tiến kích động tới mức hét lên với mọi người. Các anh em, hạm trưởng đã đích thân đến cứu chúng ta. Bọn họ mang theo thức ăn và nước uống. Tối đa 2 giờ là đến nơi. Mọi người cố gắng thêm một lúc nữa. Hạm trưởng muôn năm, hạm trưởng muôn năm. Tất cả mọi người nghe vậy đều hoan hô không ngớt. Vốn đang tuyệt vọng âm u, nhưng giờ đây đã trở thành một biển gieo hò. Được rồi, mọi người nên tiết kiệm sức lực. 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ cùng đội hạm trưởng nghĩ cách giết sạch đám quái vật sao hỏa chết tiệt này. Sử Tiến vội vàng nói. Sau đó, tất cả mọi người đều gật đầu, trở về vị trí nằm xuống nghỉ ngơi. Các nhà khoa học nghe tin Lục Trần đích thân dẫn đội tới giải cứu họ. Trong lòng đều có hơi kích động, một cảm xúc khó giải thích lan tỏa trong cơ thể họ. Lúc này trên Hy Vọng, người bên Lục Trần đều đã tới trước tàu con thoi. 1.000 người được chia thành 3 đội, đích thân Lục Trần dẫn 1 đội, mục tiêu là khu khai thác mỏ. Lục Thiên Hành dẫn 1 đội, nhắm vào khu khai thác mỏ Monazit. Tiêu Chiến dẫn đầu 1 đội tới khu vực khai thác mỏ Basnasai. Chuẩn bị xuất phát, Lục Trần hét lớn một tiếng, bước đến tàu con thoi của mình trước. Mọi người lần lượt lên tàu con thoi, mặc vào bộ quần áo du hành vũ trụ tinh giản, chờ cùng xuất phát. Bộ đồ vũ trụ mà họ mặc đã không còn kém như khi con người đặt chân lên mặt trăng vài năm trước. Lúc này, bộ đồ vũ trụ vẫn được cung cấp oxy bởi bình khí, nhưng tất cả các mặt kỹ thuật đều đã được hoàn thiện rất nhiều, cho nên những bộ đồ du hành vũ trụ này cũng có thể dùng như đồ chiến vũ trụ bản đầu tiên. Cổng của đài chỉ huy thứ nhất sắp đóng lại, các nhân viên gần đó lập tức rời khỏi khu vực. Sau 30 giây, mở cửa khoang ngoài của tàu, tiến hành cân bằng áp suất. Thiết bị phóng đầu tiên di chuyển đến quỹ đạo đài chỉ huy, tính năng bảo vệ của đầu bên ngoài của đường dây được quét. Mức độ bảo mật là 100%, chương trình nạp điện bệ bắn đầu tiên khởi động, dự kiến hoàn thành sau 30 giây. Phóng lên đếm ngược 30 giây, 29, 28. Giờ phút này, trên toàn bộ Hy Vọng, 110.000 người đều bước ra khỏi lều. Tất cả đều không chớp mắt mà nhìn vào màn hình lớn trên tường. Nhìn hình ảnh từng chiếc tàu con thoi, chuẩn bị phóng lên sao hỏa trên màn hình. Bọn họ biết rằng, 20 chiếc tàu con thoi tiến lên sao hỏa là để nghĩ cách cứu viện quân đội đi trước. Trong lòng ai cũng thầm chúc phúc, chúc cho nhóm hạm trưởng giải cứu thành công mọi người trở về Hy Vọng. Từng có kinh nghiệm phóng thành công lần trước, lần này không ai lo lắng điều gì. Dù sao, mọi người vẫn rất tin tưởng Viện Hàn Lâm Khoa Học. Ngay cả một quái vật khổng lồ như Hy Vọng cũng bay được lên trời. Về mặt kỹ thuật, họ còn gì phải lo lắng chứ? Vù! Theo chiếc tàu con thoi thứ nhất bắn ra từ đài chỉ huy, 19 chiếc tiếp theo cũng lao theo. Sau đó, cổng đài chỉ huy đóng lại hoàn toàn. Mà 20 chiếc tàu con thoi cứu viện cũng đã mang theo quán tính cực đại bay đến sao hỏa. Lục Trần cảm thấy rất áp lực. Từ sau khi tàu con thoi của bọn họ rời khỏi Hy Vọng, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng áp lực. Loại cảm giác này rất khó để hình dung, cũng giống như cảm giác phải quyết chiến sinh tử vậy. Không cẩn thận một chút là toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Trong lòng anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Trên sao hỏa nhất định có mối nguy hiểm không rõ đang chờ bọn họ. Hơn nữa, mối nguy hiểm không rõ này không phải là loài quái vật mà đội Sử Tiến đi trước gặp phải. Loài quái vật kia tuy rằng rất kinh khủng, nhưng Lục Trần cảm thấy nếu lần này bọn họ xuống, rất có thể sẽ gặp phải thứ còn kinh khủng hơn loại quái vật kia. Trong lòng Lục Trần gần như dám chắc chắn như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dự cảm của anh mà thôi, cho nên anh cũng không có nói ra, tránh để ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, hạ thấp tinh thần của mọi người. 20 chiếc tàu con thoi cứ như vậy tiến lên trong bầu không khí trầm mặc. Dĩ nhiên mọi người đều biết chuyến đi này sẽ phải quyết chiến sinh tử với quái vật ngoài hành tinh, cho nên không một ai nói chuyện. Thế nhưng cũng không có nghĩa là mọi người thờ ơ đối với chuyện này. Ngược lại, tất cả mọi người đều đang quan sát bên ngoài tàu con thoi, quan sát bề mặt sao hỏa ngày càng gần hơn. Mặc dù chỉ là một sa mạc màu vàng đơn điệu, nhưng cảm giác ở ngoài hành tinh này vẫn khiến cho nhiều người có cảm giác kỳ quái trong lòng. Nếu không biết rằng đây là sao hỏa,

Đúng lúc ấy, giọng Tiêu Chiến vang lên trong bộ đàm của Lục Trần. Lục Trần sững người, hơn 100 võ giả, đây quả thực là tổn thất cực kỳ nặng nề. Mẹ nó, thế này đúng là thiệt hại quá lớn. Sau khi nghe được lời của Tiêu Chiến, Lục Trần bèn chỉnh tần số sang kênh mật, sau đó lớn tiếng nói. Còn quái vật mà anh nói tới ấy, lúc nãy chúng tôi cũng gặp phải. Nếu nó đứng thẳng dậy thì hãy nhắm vào phần rễ ấy. Chỉ cần bắn tung phần gốc nó sẽ chết ngay. Sao còn không nói sớm, chỗ bố bên này cũng có hơn 50 võ giả bị loại quái vật đó giết rồi. Đúng lúc này, giọng nói đầy trách móc của Lục Thiên Hành vang lên. Những võ giả này đều là do ông huấn luyện ra cả. Mặc dù tổng cộng có tới hơn 3.000 người, nhưng mỗi người đều rất đáng quý. Dù chỉ có một người hy sinh, cũng đã là tổn thất lớn rồi. Là lỗi của con quên không báo với mọi người sớm. Mọi người cố gắng kiên trì thêm 20 phút nữa nhé. 20 phút sau, phía Hy Vọng sẽ bắn pháo điện tử xuống sao Hỏa. Lúc đó chúng ta có thể lên tàu con thoi rời đi. Lục Trần chủ động ôm trách nhiệm về mình. Đúng là anh đã sơ suất. Tuy rằng lúc trước là do sốt ruột đi giải quyết vấn đề phản trọng lực nên bị phân tâm, nhưng đây đúng là sơ suất lớn của anh. Hơn 100 võ giả đấy. Hơn nữa, những người hôm nay Lục Thiên Hành chọn ra đều là những võ giả có thực lực xuất chúng. Lần này hơn 100 người phải bỏ mạng, có thể thấy được sinh vật ngoài hành tinh khủng khiếp tới mức nào. Anh Trần, không ổn rồi, con quái vật kinh khủng kia lại tới, hơn nữa còn có rất nhiều con. Đúng vào lúc này, Tử Kinh báo lại với Lục Trần. Lục Trần cất bộ đàm đi rồi nhìn lại. Phía xa xa cách đó chừng hơn 1.000 mét, vài chục con quái vật mang hình dáng nụ hoa đang nhanh chóng lao về phía bọn họ. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Mẹ kiếp! Lục Trần thấy vậy lại một lần nữa chửi thề. Anh rất ít khi chửi thề, nhưng lúc này thật sự không thể nhịn nổi nữa. Anh rất rõ loài quái vật đó khủng khiếp như thế nào. Nếu như chỉ có một vài con thì bọn họ còn có thể đối phó được. Nhưng một lúc lại mấy chục con thế này thì có chút khó khăn rồi. Pháo phản lực còn lại bao nhiêu? Lục Trần hỏi. Trước đó em đã tính toán rồi, còn hơn 100 quả, chắc sẽ đủ dùng. Sử Tiến nói. Ừ, vậy giết chúng đi. Lục Trần ra lệnh. Vâng. Sử Tiến gật đầu, sau đó bảo 15 vệ binh thân cận cuối cùng của cậu ta khiêng pháo phản lực ra. 15 vệ binh thân cận này năng lực cũng tương đương với võ giả. Việc dùng pháo phản lực đều do 15 vệ binh này tiến hành, bởi vì ở trên chiến trường bọn họ chính là những cao thủ sử dụng pháo phản lực. Pháo phản lực đạn dược có hạn, lại là vũ khí sắc bén để giết bọn quái vật khổng lồ này, nên không thể để lãng phí dù chỉ một quả. Oanh oanh oanh. Theo mệnh lệnh của Sở Tiến, vệ binh lần lượt phóng pháo phản lực. Mỗi quả pháo phản lực được bắn ra đều mang theo âm thanh gào rú, bắn nhanh về phía mấy chục con quái vật. Đám quái vật rõ ràng muốn tránh né, nhưng có lẽ do bọn chúng quá ngốc nên đợi đến lúc bọn chúng có hành động phản ứng thì pháo phản lực đã bắn đúng vào rễ của chúng rồi. Nhưng rễ của chúng quá lớn, một quả pháo phản lực không đủ để khiến chúng nổ tung. Nhưng có thể thấy rằng 15 con quái vật bị trúng đạn cử động rõ ràng đã giảm, còn phần thân trên cao vút của chúng có cảm giác lung lay sắp đổ. Bắn tiếp đi, bắn mạnh vào, bắn đúng vào một vị trí. Sử Tiến hét lên nói. 15 vệ binh nhanh chóng lắp pháo phản lực, lần nữa mở ra ống ngắm tự động, nhanh chóng tìm được mục tiêu mà ban nãy bọn họ vừa bắn. Bùm bùm bùm. Lại đúng 15 phát pháo phản lực nữa bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, chỉ trông thấy 15 cái rễ của loài quái vật vừa bị bắn, hai lần nổ tung rầm rầm, thân thể khổng lồ ầm ầm đổ xuống. Mặc dù cách xa cả km, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Một dòng chất lỏng màu xanh lục ào ào chảy ra, nhanh chóng ăn mòn một phiến đá lớn, tạo thành một cái hố rất to. Không biết chất lỏng màu xanh kia là thứ gì, tính ăn mòn thật khủng khiếp. Tử Kinh kinh ngạc nói. Nó giống như axit hiện nay, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc không có vật chứa, nếu không tôi cũng muốn thu thập một chút đem về tàu Hy Vọng nghiên cứu một phen. Lục Trần nói. Cái thứ đó e là không có vật chứa nào có thể chịu được đâu. Em thấy nó có thể ăn mòn bất cứ thứ gì. Tử Kinh nói. Ừ, Lục Trần gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như bọn họ có thể đem chất lỏng này về nghiên cứu, thì ngành khoa học hóa học có thể sẽ thu hoạch được bước tiến lớn mang tính thực tế. Thực ra, chúng ta có thể bắt con quái vật con mang về nghiên cứu. trong cơ thể chúng cũng có chứa chất lỏng có tính ăn mòn mạnh này. Tử Kình đột nhiên nói, ánh mắt Lục Trần sáng lên, đúng là trước đó anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng anh cũng rất tò mò, cơ thể loài quái vật này làm sao có thể chứa đựng được chất lỏng như vậy. Dụ một con đến đây, Lục Trần nói. Sau đó mấy người bên cạnh anh đặc biệt cố ý dẫn dụ một con quái vật tới. Con quái vật nhỏ đó thấy không còn cách mấy người Lục Trần bao xa nữa, cũng không biết có phải là có chút hưng phấn quá độ hay không mà đột nhiên đâm vào một tảng đá, dáng vẻ đột nhiên có chút kích động. Lục Trần thấy vậy liền bắn mấy phát súng vào vòi hút vô cùng nhỏ của nó. Mặc dù đống vòi hút bằng kim loại trên cơ thể loài quái vật này rất nhỏ, nhưng vẫn dễ dàng bị đạn gao truyền bắn trúng. Ống hút kim loại bị bắn đứt, ngoài chất lỏng màu xanh trong cơ thể con quái vật nhỏ ra thì không còn bộ phận nào có sức uy hiếp nữa. Vài phút sau, Lâm Thông lấy ra một cái thùng thiếc ở trong tàu con thoi ra, sau đó dùng một cái kẹp kẹp lấy con quái vật nhỏ không còn vòi hút bỏ vào trong thùng thiếc. Trông coi nó cẩn thận cho tôi nhé, Lục Trần nói với Lâm Thông. Vâng, Lâm Thông vâng lệnh một tiếng rồi đích thân trông coi chiếc thùng. Hơn 10 phút sau, 15 vệ binh đã dẹp sạch toàn bộ mấy con quái vật khổng lồ xông đến cách đó khoảng mấy trăm mét. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Đại Thành, bom Gaussian còn lại bao nhiêu thời gian nữa mới tới sao hả? Lục Trần kết nối với kênh liên lạc của Đinh Đại Thành hỏi. Vài phút sau, giọng của Đinh Đại Thành truyền đến. 5 phút nữa, vì để đạt được hiệu quả lớn nhất, lần này chúng ta đã bắn toàn bộ số bom Gaussian mà mới được nghiên cứu về phía nam của sao Hỏa. Đến lúc đó, nhất định sẽ khơi ra các loại thiên tai dị biến của sao Hỏa, ví dụ như núi lửa phun trào hay là động đất 9 cấp độ. Cho nên các anh cuối cùng phải vào trong tàu con thoi trước 1 phút. Nếu như hệ thống phản trọng lực khôi phục lại, mọi người phải lập tức rời khỏi sao Hỏa, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ kiếp, anh thật độc ác, Lục Trần giật mình nói. Uy lực của bom Gaussian có thể nói gần như vũ khí hạt nhân, nhưng không có chất phóng xạ, chính là lợi dụng lực sát thương điện từ để tạo thành sự phá hủy khủng khiếp. Phòng khoa học nghiên cứu vũ khí trước đây đã nghiên cứu phát minh ra được 5 quả bom Gaussian, chưa từng thử nghiệm qua, không ngờ đến hôm nay lại được đem toàn bộ ra oanh tạc vào sao Hỏa rồi. Tôi cũng sợ xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cho nên đã cho sử dụng hết rồi. Tôi đã định nói với anh chuyện này, Đinh Đại Thành nói. Lục Trần nhìn thời gian, sau khi ngắt kết nối với Đinh Đại Thành, rồi hết sức hét lớn lên nói với mọi người. Anh em, kiên trì thêm 4 phút nữa, chúng ta có thể trở về tàu con thoi rồi. Mọi người kiên trì chịu đựng. Mặc dù những con quái vật khổng lồ trông thì có vẻ đáng sợ, nhưng loài quái vật gầy gò có vòi hút bằng này mới thật sự đáng sợ. Bởi vì số lượng của chúng quả thật quá nhiều, cho dù là võ giả chiến đấu liên tiếp mấy giờ đồng hồ cũng sớm phải rơi vào tình trạng cạn kiệt sức lực. Có điều sau khi nghe được lời của Lục Trần, mọi người lại mạnh mẽ vực dậy lại tinh thần. Nếu không thì nhìn mấy con quái vật giết mãi không hết này, mọi người cũng suýt nữa là đã bỏ cuộc rồi. Lục Trần lại kết nối với kênh liên lạc tư mật khác, nhắc nhở người đang ở hai khu vực khai thác khác. Còn 4 phút nữa, các cậu nhanh chóng vào tàu con thoi. Đến lúc đó, hệ thống phản trọng lực sẽ hồi phục, mọi người chuẩn bị quay lại tàu hy vọng. Nghe Lục Trần nói vậy, những người ở hai nơi khai thác khác cũng vui mừng hẳn lên. Bọn họ bên này thậm chí còn không chịu nổi so với bên Lục Trần, bởi vì trước đó họ không biết làm thế nào để đối phó với loại quái vật siêu cấp giống như nụ hoa này. Có thể nói là thương vong trầm trọng đều đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của mọi người. 4 phút sau, Lục Trần ra lệnh tất cả mọi người đều phải quay về tàu con thoi, sau đó vừa yểm trợ vừa vào tàu con thoi. Đúng lúc tất cả mọi người đều đã ngồi vào trong tàu con thoi, đóng xong cửa tàu, thắt chặt dây an toàn, thì đột nhiên phát ra hệ thống phản trọng lực của tàu con thoi đã hồi phục rồi. Ngay sau đó, liền cảm thấy tàu con thoi đang từ từ rung nhẹ. Lục Trần biết đó là chấn động từ sao Hỏa sau khi bị bom Gaussian bắn tới cực nam của nó gây lên. Bởi vì tốc độ lan truyền của đợt chấn động này nhanh hơn cả sóng âm, cho nên bọn họ vẫn chưa nghe thấy tiếng nổ gầm rú ngập trời. Mọi người chuẩn bị, quay về tàu hy vọng. Lục Trần ra mệnh lệnh cuối cùng ở trên sao Hỏa, sau đó khởi động hệ thống phản trọng lực. Sau đó, tàu con thoi bị bao vây bởi vô số quái vật to nhỏ từ từ bay lên, rời khỏi sao Hỏa. Anh Trần,

Trước lúc đó, Lục Trần đã hứa rằng khi rời khỏi vệ tinh Titan, anh sẽ tổ chức một buổi lễ tang long trọng cho các anh hùng của nhân loại. Giờ đã đến lúc rồi. Nổ súng, mặc niệm, cúi chào. Theo tiếng đạn hơi vang lên, hơn 1.000 chiếc quan tài từ đài chỉ huy bay vào vũ trụ. Tất cả đều là di hài của những anh hùng nhân loại đã hy sinh trên sao hỏa và vệ tinh Titan. Hôm nay, hy vọng đã vì họ mà tổ chức một nghi lễ an táng trọng đại. Trong đám đông, có hàng ngàn người đã rơi lệ. Mọi người xung quanh cúi đầu mặc niệm, tất cả những binh sĩ có mặt ở đây đã đưa tiễn theo nghi thức quân đội. Hy vọng đại diện cho hy vọng cuối cùng của nhân loại. 110.000 người đã bước lên hy vọng và chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã có hơn 1.000 người hy sinh rồi. Đối mặt với hành trình cô đơn trong 10 năm tới, liệu nhân loại có bao nhiêu người có thể đến được Proxima Centauri B an toàn? Sẽ có bao nhiêu người may mắn tiếp tục kéo dài sự truyền thừa cuối cùng của loài người ở Proxima Centauri B? Không ai biết, không ai dám nghĩ đến vấn đề nặng nề như vậy. Theo phong tục của người Hoa Hạ, ngày thứ bảy sau khi người chết được gọi là đầu thất. Nhưng hy vọng quá khó khăn, Lục Trần không thể không hoãn ngày an táng đến tận hôm nay. Mọi người đều tập trung trong sảnh bên ngoài đài chỉ huy, cử hành màn an táng đầu tiên trên hy vọng. Nghỉ. Theo một tiếng kèn hiệu thật lớn, tất cả quân nhân cùng hạ tay chào xuống. Thế nhưng không ai cử động hay nói lời nào, tất cả đều hướng ánh mắt của mình vào vũ trụ sâu thẳm. Những chiếc quan tài vẫn như ẩn như hiện, ánh mắt ai ai cũng sâu thẳm, nét mặt đượm buồn. Đặc biệt là các chiến sĩ sống sót sau kiếp nạn sao hỏa, ánh mắt của họ kiên nghị, cứ như băng đá vạn năm vĩnh viễn không bao giờ tan. Chỉ khi họ nhìn những người thân bên cạnh và dân chúng trên hy vọng, băng đá mới như tan chảy, biến thành một làn gió nhỏ ấm áp. Trong suốt nghi lễ, Lục Trần không nói gì, cũng không có bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào, bao gồm cả Tạ Vĩ Hạo và Vương Duy, từ chính phủ mới. Tất cả họ đều không nói một lời. Toàn bộ nghi lễ cứ như vậy diễn ra rất trang nghiêm cho đến khi kết thúc. Ngoại trừ những người thân trong gia đình và một ít dân chúng, những người còn lại đều im lặng rời đi, tất cả đều có vẻ không giống người thường. Sao các anh không nói gì đó? Tôi nghĩ phải nói chút gì đó, coi như là an ủi gia đình thân nhân. Trên đường về, Trần Sơ Nhiên khó hiểu nói. Theo cô hiểu, cô nghĩ rằng vào thời khắc đặc biệt hôm nay, gia đình các anh hùng hy sinh cần nhất là được an ủi. Nói cái gì chứ? Nói chiến công của những anh hùng nhân loại ấy sao? Đây chỉ là một sự sỉ nhục đối với họ. Lục Trần lắc đầu nói, vấn đề này Tạ Vĩ Hảo và Vương Duy cũng đã thảo luận với anh trước đó, nhưng cả hai đều bị anh và quân đội nhất trí phản đối. Không phải là những chiến sĩ đã trải qua kiếp nạn sao hỏa, không phải là những chiến sĩ đã chiến đấu trong máu lửa. Không ai hiểu những chiến sĩ đã hy sinh đó anh hùng như thế nào. Trên sao hỏa, họ chiến đấu một mất một còn với quái vật sao hỏa. Bọn họ hăng hái chiến đấu, bọn họ nỗ lực, bọn họ hy sinh. Bọn họ như vậy đã là những anh hùng thật sự. Vì vậy, phải dùng vinh quang anh hùng để đối đãi với họ. Vậy nên trong trường hợp này, nói bất kỳ chiến công thành tích gì cũng là không tôn trọng đối với các anh hùng, cũng là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Được rồi, là tôi hiểu lầm. Trần Sơ Nhiên gật đầu, đối với những lời Lục Trần nói như hiểu như không. Lưu trữ lại tất cả tên tuổi, công việc và video ghi lại các trận chiến của họ vào bảo tàng. Lục Trần đột nhiên nhìn về phía Trần Sơ Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời, video chiến đấu phải sao lưu vào máy tính trung tâm, trao tặng huy chương cao quý nhất, huy chương anh hùng nhân loại. Chúng ta phải để cho con cháu đời sau của chúng ta, để cho toàn bộ nền văn minh nhân loại nhớ đến họ, biết rằng sự hy sinh của họ là để kéo dài nền văn minh của nhân loại chúng ta. Lục Trần vừa đi vừa nói, Trần Sơ Nhiên vừa gật đầu, vừa ghi lại tất cả những gì Lục Trần nói. Cơ mà Lục Trần vừa nói vừa ho khan, dọa cho Trần Sơ Nhiên giật mình. Anh làm sao thế? Cô ngừng ghi lại, hỏi. Lục Trần khoát tay cắt ngang nói. Không sao, vết thương lần trước có hơi nhiễm trùng, tôi đi xử lý lại một chút. Mặc dù vết thương của anh lần trước đã được khâu lại rồi, nhưng 3 ngày nay anh quá bận rộn, thậm chí mỗi ngày ngủ còn chưa đến 5 tiếng. Mặc dù thể chất của anh tốt, nhưng vất vả quá nhiều, nghỉ ngơi quá ít cũng đã khiến vết thương của anh ấy bị nhiễm trùng, lại kéo thêm ca cảm mạo. Nhưng trong thời gian tới, anh sắp sửa nghỉ ngơi tử tế rồi. Tiếp đó, bọn họ đã có đầy đủ tài nguyên để đi đến Proxima Centauri B, cho nên anh cũng không cần quá lo lắng. Về phần nghiên cứu khoa học, đã có Đinh Đại Thành ở đây, trong lòng anh cũng yên tâm không ít. Đi, để tôi đi cùng anh đến Bộ Y tế xem một chút trước. Trần Sơ Nhiên nói, kéo Lục Trần đi về phía Bộ Y tế. Lục Trần vốn cũng định đến Bộ Y tế khám, mỉm cười rồi đi theo Trần Sơ Nhiên đến Bộ Y tế. Trải qua quá trình xử lý tỉ mỉ và dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bác sĩ, trong vài ngày tới, Lục Trần phải ngoan ngoãn ở nhà để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Nhưng anh luôn luôn là người không thể ngồi yên, nhất là sau khi anh kiên quyết mang theo 110.000 người rời khỏi trái đất để tìm một ngôi nhà mới. Anh không còn nhàn rỗi được nữa rồi. Không phải là anh không thể cho mình nhàn rỗi, mà là cho dù thực sự bị bệnh, anh cũng không muốn để cho mình nhàn rỗi. Bởi vì con đường phía trước còn dài, chờ đợi anh chính là một hành trình dài dằng dặc tới 4,2 năm ánh sáng, là một quãng thời gian dài đằng đẵng đến 10 năm. Trong vũ trụ, 4 năm ánh sáng không là gì cả. Nhưng đối với con người mà nói, 10 năm là một khoảng thời gian rất dài. Bởi vì cuộc đời có mấy cái 10 năm. Đây là một khoảng thời gian đủ để khiến con người trở nên cô đơn và điên cuồng. Hơn nữa, trong cuộc hành trình, sẽ gặp phải những chuyện nguy hiểm gì, sẽ gặp gỡ những điều gì, Lục Trần không biết. Nhưng trong nháy mắt, khi bọn họ bay ra khỏi địa cầu ấy, nhân loại đã không còn sự lựa chọn nào khác. Không cần biết tương lai nguy hiểm đến đâu, không cần biết tương lai của loài người sau này như thế nào, là huy hoàng hay là diệt vong. Anh chỉ có thể đưa 110.000 con người cuối cùng này tiếp tục tiến lên phía trước. Thực tế chính xác mà nói, khoa học kỹ thuật hiện tại trên hy vọng chỉ bằng 0,4 lần tốc độ ánh sáng. Xét về tuổi thọ ngắn của con người mà nói, chỉ có thể nói là đã có năng lực di chuyển liên hành tinh. Bởi vì với tốc độ của năng lượng phản ứng nhiệt hạch hiện tại của bọn họ, thời gian du hành giữa các vì sao kéo dài hàng thập kỷ và hàng trăm năm, đủ để giết chết tất cả các sinh vật có tuổi thọ dưới 1.000 năm, mà nhân loại chỉ được mấy chục trăm năm mà thôi. Cho nên trong thời gian tới, Lục Trần chuẩn bị dốc toàn lực để nghiên cứu công nghệ tốc độ. Chưa nói đến việc vượt tốc độ ánh sáng, thì ít nhất cũng phải tăng tốc độ lên khoảng 0,7 đến 0,8 lần tốc độ ánh sáng mới được. Chỉ có như vậy, tương lai khi gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào trên Proxima Centauri B, bọn họ mới có nhiều lựa chọn để ứng phó hơn. Hồi ở trái đất, các nhà khoa học loài người đã từng thực hiện tính toán đo lường. Ngưỡng thấp nhất để du hành lên sao là đạt được một nửa tốc độ ánh sáng. Nhưng cho dù như vậy, toàn bộ hệ ngân hà lớn đến mức làm người ta nghi ngờ nhân sinh. Với đường kính 160.000 năm ánh sáng và hàng trăm tỷ ngôi sao, ngay cả khi tốc độ di chuyển của loài người đạt tới tốc độ ánh sáng, cũng phải mất thời gian 160.000 năm để đi từ bên này sang bên kia hệ ngân hà. Chuyện tốc độ của phi thuyền, mình tự quyết định vậy, tạm thời đừng quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Nhìn ra bên ngoài vũ trụ mênh mông tối đen như mực, Lục Trần trong lòng thầm nói, tất cả các nhà khoa học của Viện Khoa học ngay lúc này đều đang có những dự án nghiên cứu của mình. Hơn nữa còn đều là những dự án quan trọng. Ví dụ như dự án nghiên cứu chế tạo tàu chiến giữa các hành tinh, tàu con thoi không thể dùng để chiến đấu được, máy bay chiến đấu hủy diệt 100, thế hệ 600 không, càng không phù hợp với chiến tranh giữa các vì sao. Cho nên Lục Trần muốn nhóm Đinh Đại Thành nghiên cứu, chế tạo ra một loại máy bay chiến đấu, có thể tác chiến ngoài không gian vũ trụ. Ví dụ như nghiên cứu phát triển nâng cấp hệ thống phản trọng lực. Lần trước ở trên sao Hỏa, nếu không phải do hệ thống phản trọng lực còn tồn tại những hạn chế to lớn, thì có lẽ đã không phải hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy. Tóm lại, mỗi bộ phận nghiên cứu khoa học đều đang có những hạng mục nghiên cứu của riêng mình. Chớp mắt trôi đi, từ khi rời khỏi trái đất tới bây giờ đã hơn 1.5 năm rồi. Lục Trần rút một điếu thuốc ra hút, trong lòng có chút bồi ngồi. Trong thời gian 1.5 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thời gian sống vô ưu vô lo trên trái đất dường như mới chỉ như ngày hôm qua. Cảnh tượng về những sự kiện cũ trong quá khứ lần lượt lướt qua trong tâm trí Lục Trần. Lần đầu tiên rời khỏi trái đất, nỗi sợ hãi khi đối mặt với những thảm họa trên sao Hỏa. Lần đầu tiên cảm thấy vui sướng khi được ăn một bữa cơm no, cho đến những khó khăn khi di chuyển trên vệ tinh Titan, rồi niềm hưng phấn sung sướng khi thu thập được vô số nguồn tài nguyên, cho đến cuối cùng lại bị một hành tinh nhỏ buộc phải rời đi, từng chuyện một, từng sự kiện một hiện lên. Cứ đi thôi,

mục tiêu mà bọn họ theo đuổi chỉ có những kỹ thuật công nghệ tiên tiến không ngừng tiến hóa. Nhưng Đinh Đại Thành có thể lý trí tỉnh táo như vậy khiến cho rất nhiều người có cái nhìn khác về các nhà khoa học. Con người chính là một thể mâu thuẫn như vậy đấy. Một mặt thì hy vọng các nhà khoa học không ngừng cải thiện cuộc sống cho bọn họ. Mặt khác thì lại lo lắng các nhà khoa học quá cố chấp mà gây ra họa gì đó. Ví dụ như virus D trên trái đất ngày trước, nếu như không phải có một số nhà sinh hóa học cố chấp để biến thái đi nghiên cứu, thì đã không gây ra họa diệt vong cho trái đất. Giáo sư Đinh, tôi muốn hỏi một chút, trong số những chiến hạm ngoài hành tinh này, liệu có còn cái nào còn nguyên vẹn không? Ý của tôi không phải là để chúng ta chiếm cứ và sử dụng, mà ý của tôi là... Nói đến đây, biểu cảm của Đỗ Phi có chút dữ tợn, anh ấy nói. Ý tôi là, sinh vật ngoài hành tinh có khi nào vẫn còn sống không? Có khi nào bọn chúng vẫn đang điều khiển một chiến hạm nào đó? Có khi nào bọn chúng tấn công chúng ta không? Câu hỏi này là cần thiết. Chỉ khi nào cho chúng tôi được câu trả lời, thì chúng tôi mới có thể quyết định xem có cử đội ngũ đi thăm dò chiến hạm ngoài hành tinh hay không. Đúng thế, câu hỏi này của Đỗ Tư lệnh rất quan trọng. Ngoài những câu hỏi phía trên kia, tôi cũng có một vài câu hỏi nữa. Phó Tư lệnh quân đội Vũ Quang Chính đưa ra câu hỏi. Đó chính là những chiến hạm vũ trụ ngoài hành tinh khổng lồ này, bọn chúng đến từ đâu và đang đi về đâu? Là lý do gì đã khiến cho những chiến hạm vũ trụ này trở thành một đống phế tích? Là từ một nơi xa trôi giặt về đây? Hay đây là nơi chúng bị hủy diệt? Là tai nạn vũ trụ, tinh thể khủng bố? Hay là... Sau cùng, Vô Quang Chính nó nhấn mạnh từng chữ một. Bị tập kích bởi một nền văn minh khác. Đinh Đại Thành đang cân nhắc câu hỏi của Đỗ Phi và Vô Quang Chính. Lục Trần nghĩ một hồi rồi nói. Nghi hoặc của hai vị tư lệnh thực ra cũng chính là nghi hoặc của tôi. Bởi vì chúng ta chỉ mới biết đó là phế tích của chiến hạm ngoài hành tinh ngay trước buổi họp này mà thôi. Không giấu gì các vị, khi tôi phát hiện ra phế tích của chiến hạm này, tôi còn tưởng nó là một ngôi sao. Thậm chí, chúng tôi còn đặt cho nó cái tên ngôi sao bị thất lạc. Nhưng khi chúng tôi phóng vệ tinh nhân tạo để quan sát nó ở khoảng cách gần, mới phát hiện ra những phán đoán trước đó là sai lầm. Ở lớp vỏ bên ngoài, hóa ra có một lớp khí quyển rất khó nhận ra, khiến chúng tôi tưởng rằng đây là một hành tinh. Đây rõ ràng là lớp vỏ bảo vệ mà chủ nhân chiến hạm này đã tạo cho nó. Câu hỏi của mọi người có thể được trả lời một cách đơn giản. Vậy là chúng ta chuẩn bị bước chân lên một chiến hạm ngoài hành tinh. Mọi người còn thắc mắc hay ngờ vực gì nữa không? Đương nhiên, khi chúng ta cử người vào thăm dò chiến hạm này, nhất định phải thu thập được các mảnh của nó để nghiên cứu và phân tích. Nếu có gì nguy hiểm, phi thuyền hy vọng sẽ lập tức rời khỏi đây. Lục Trần tiếp tục giải thích. Mọi người đều lắc đầu, không ai nói năng gì. Lục Trần nói tiếp. Tôi có thể nói thật với mọi người, dù chúng ta có đi tới Proxima Centauri B, cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Sau khi phân tích số liệu thu được, Proxima Centauri B rất có khả năng là một ngôi sao có sự sống. Nếu là một ngôi sao có sự sống, thì khả năng trên đó tồn tại một nền văn minh ngoài hành tinh khác là vô cùng lớn. Tôi không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ cần nền văn minh ngoài hành tinh ở trên đó phát triển tới mức ngang bằng với chúng ta, thì phi thuyền hy vọng sẽ dễ dàng bị nó hủy diệt. Cho nên, nếu chúng ta muốn tồn tại trong vũ trụ này, thì phải không ngừng lớn mạnh hơn. Bởi vậy, chỉ cần hệ số nguy hiểm không quá lớn, tôi quyết định sẽ cho người thăm dò chiến hạm này. Được rồi, mọi người còn câu hỏi gì không? Nếu không còn vấn đề gì nữa, thì cuộc họp dừng ở đây. Ánh mắt kiên định của Lục Trần rời khỏi đám đông trước mặt. Những lời này đã thể hiện rõ ràng thái độ của anh. Nếu phi thuyền hy vọng không thể có được sức mạnh tối thượng, thì việc trôi giạt trong vũ trụ này sẽ hết sức nguy hiểm. Cho nên, anh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt để tăng cường sức mạnh như thế này. Thấy mọi người vẫn im lặng, Lục Trần đứng dậy nói. Vậy cuộc họp kết thúc ở đây thôi. Nói xong, anh ra bước ra ngoài. Anh còn phải mau chóng đến phòng thăm dò và quan sát. Ở đó, có thể phát sinh tình hình mới bất cứ lúc nào. Đinh Đại Thành đã đuổi kịp Lục Trần, anh ta nói. Tôi cảm thấy mọi người vẫn còn rất lo lắng. Lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng giống như mọi người thôi. Chiến hạm đó nhìn có vẻ hiện đại, phát triển hơn nhiều so với chúng ta. Lỡ như trên đó có người ngoài hành tinh mà chúng ta dám đột nhập vào chiến hạm của họ, họ nhất định sẽ tiêu diệt chúng ta. Lục Trần gật đầu nói. Nhưng anh cũng biết rõ, ở trong vũ trụ này, con người chúng ta quả thực quá nhỏ bé. Trước đây, khi chưa phát hiện ra chiến hạm ngoài hành tinh này, tôi còn chưa phải chịu quá nhiều áp lực về việc này. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ, trong vũ trụ này, ngoài con người chúng ta, liệu có thực sự tồn tại các sinh vật khác? Nhưng hôm nay, sự thật đã bày ra trước mắt tôi. Trong vũ trụ, không chỉ có người ngoài hành tinh, mà nền văn minh của họ còn phát triển lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên chỉ còn cách không ngừng làm giống loài chúng ta trở nên lớn mạnh hơn thì mới có thêm cơ hội sống sót. Đinh Đại Thành gật gật đầu nói. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu loài người muốn tiếp tục tồn tại thì nhất định phải trở nên ngày càng lớn mạnh. Để đạt được mục đích này thì dù có phải mạo hiểm một chút cũng rất xứng đáng. Lục Trần gật đầu đáp. Làm gì có việc lớn gì mà không có rủi ro chứ. Cứ cho họ chút thời gian để nghĩ thông đi. Tôi cho phép các anh sử dụng bất cứ nguồn tài nguyên, nhân lực, vật lực nào. Tất cả các phòng thí nghiệm sẽ mở cửa. Toàn bộ số vũ khí trên phi thuyền hy vọng, các anh đều có thể trưng dụng. Không cần lo về việc tiêu hao năng lượng. Phi thuyền hy vọng này không có gì nhiều, nhưng năng lượng thì đủ để các anh tùy ý sử dụng. Hãy mau mau tìm ra tình hình tổng quát của chiến hạm này. Quan trọng nhất là việc tìm hiểu xem bên trong có người ngoài hành tinh hay không. Nếu như có, thì sức chiến đấu của họ thế nào? Đây là điều quan trọng nhất. Được, Đinh Đại Thành gật đầu một cách nặng nề. Được rồi, mau đi làm việc đi. Hãy nhớ kỹ, đây là việc trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại. Đúng vậy, việc này quả thực liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại. Kế hoạch đột nhập vào chiến hạm ngoài hành tinh lần này chắc chắn sẽ tạo ra thay đổi rất lớn đối với toàn nhân loại. Hoặc là loài người sẽ bị nền văn minh này tiêu diệt, hoặc là sẽ có được công nghệ ngoài hành tinh tối tân nhất, giúp cho nền khoa học công nghệ của con người đạt tới đỉnh cao mới trong thời gian ngắn. Lục Trần đã tới phòng thăm dò và quan sát. Anh tiếp tục dùng vệ tinh nhân tạo đã phóng để quan sát kỹ càng bên ngoài chiến hạm ngoài hành tinh kia. Chiến hạm này quả thực là một con tàu vũ trụ đồ sộ và hoành tráng, là một tinh thể vĩ đại hình elip được xây dựng công phu. Đúng vậy, nó không phải là chiến hạm bình thường, nó phải được gọi là một tinh thể. Nếu tính cả những khu vực đã bị tàn phá nặng nề, thì có lẽ tinh thể này phải to bằng cả trái đất. Chỉ tính riêng tinh thể vĩ đại, có lẽ đóng vai trò trung tâm của chiến hạm này. Đường kính ở nơi dài nhất của nó phải vào khoảng 4.000 km. Tinh thể này có dạng hình elip, còn ở xung quanh là hàng trăm, hàng ngàn các chiến hạm hình tròn và dẹt to ngang ngửa phi thuyền hy vọng. Một đám chiến hạm ngoài hành tinh như thế này, hoành tráng đến nỗi khó mà tưởng tượng ra được, nhất là tinh thể ở giữa. Chỉ mình tinh thể này thôi, cũng đủ sức đe dọa, khiến cho nhân loại phải cảm thấy run sợ, e dè. Đây là trình độ khoa học công nghệ mà loài người hiện tại không thể mơ tới, là công nghệ tối thượng. Điều đáng sợ nhất chính là chiến hạm này đã di chuyển tới vòng ngoài của hệ mặt trời. Chỉ cần tiến thêm vài triệu km nữa, thì nó sẽ vào tới hệ mặt trời. Hơn nữa, với trình độ khoa học công nghệ này thì khoảng cách vài trăm triệu km có lẽ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể thấy mục tiêu lúc đó của nó chính là trái đất trong hệ mặt trời. Vậy thì tại sao nó lại dừng lại? Tại sao lại dừng ở đây? Tại sao ở khoảng cách chỉ còn cách hệ mặt trời vài trăm triệu km nó lại bị phá hủy một cách nghiêm trọng như vậy? Là phát nổ từ bên trong, hay là do trục trặc kỹ thuật, hay là bị tấn công bởi một nền văn minh cao cấp hơn? Lục Trần nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh cũng không thể giải thích là tại sao, nhưng thời khắc đó, trong anh dâng lên một cảm giác hết sức đáng sợ. Đúng vậy, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến người ta phải giận tóc gáy. Đó chính là toàn bộ nhân loại, hoặc là toàn bộ hệ mặt trời, là nơi lưu đầy của các nền văn minh khác, thậm chí là một môi trường gây nuôi sinh sản. Hy vọng là không phải như mình nghĩ. Nếu không thì việc này thật là kinh khủng. Lục Trần tự nhủ trong đầu. Anh dọn dẹp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, mắt chăm chú quan sát bản đồ mô phỏng trạng thái ban đầu trên màn hình. Trong lòng càng thêm chắc chắn, chiến hạm ngoài hành tinh này vô cùng vô cùng quan trọng đối với loài người, nhất định phải có được nó. Đấy có thể sẽ là thành tựu lớn nhất mà con người đạt được kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về vũ trụ. Trước mắt, khoa học công nghệ được ứng dụng trong tàn tích của chiến hạm vũ trụ này đã tân tiến hơn cả trình độ phát triển khoa học công nghệ của con người trong vòng hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn năm nữa. Cho nên rất có khả năng bên trong chứa những kỹ thuật hiện đại có thể giúp trình độ khoa học công nghệ hiện tại của nhân loại có bước nhảy vọt vô cùng lớn.